Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3503. Chương 3503, thành danh. Chính là mấy người như vậy, liền để ngươi Hắc Phong kỳ kỳ chủ cùng hai tên phó kỳ chủ chạy trối chết. Địch Như Phong, ngươi thật đúng là càng hỗn càng trở về. Nhìn thấy mấy người xuất hiện sau đó, Đông Phương Húc không có lập tức xuất thủ, ngược lại là trước giáo huấn lên người một nhà. Đông Phương Húc nói không sai, Địch Như Phong ba người tất cả đều là chủ thần cảnh đỉnh phong. Đối phương mặc dù có 5 người, nhưng bọn hắn chỉ có một cái chủ thần cảnh đỉnh phong a. Thậm chí còn có 3 cái là chân thần cảnh đâu. Cái này thật muốn dùng cảnh giới đi tính toán. Xác thực vẫn là Địch Như Phong bọn hắn mạnh không ít. Hắc Phong kỳ tam đại kỳ chủ không rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn hắn rất muốn nói đối phương tất cả đều là thiên tài đứng đầu, nhưng là tại Viêm Thiếu trước mặt nói người khác thiên tài, bọn hắn không muốn sống sao? Viêm Thiếu Đông Phương Húc, Hồ Tấn lúc này sắc mặt phi thường ngưng trọng. Vừa nhìn thấy người này hắn liền đã nhận ra, hắn chưa từng gặp qua Đông Phương Húc bản thân, nhưng Huyết Nguyệt Ma Giáo Lôi Viêm Quỷ Kiếm tứ đại thiếu danh mãn thần giới, có mấy cái là không biết bọn hắn, có lẽ cũng liền Bạch Vũ Triết mấy người này đi. Hắn là ai? Bạch Vũ Triết truyền âm hỏi. Hắn nhìn thấy Hồ Tấn kia ngưng trọng vô cùng sắc mặt, liền biết trước mắt mái tóc màu đỏ rực này người khả năng không đơn giản. Hắn là Huyết Nguyệt Ma Giáo bây giờ thế hệ này thiên phú tối cường 4 người một trong, đồng thời cũng là thần giới bây giờ nổi danh nhất tuyệt thế thiên tài một trong. Mặc dù vẫn là chủ thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là hắn cùng không ít thiên thần cảnh cường giả giao thủ qua, thậm chí còn có tự tay chém giết qua thiên thần cảnh ghi chép. Hồ Tấn cũng là bí mật truyền âm đại khái giải thích một lần. Hắn cảm thấy mình hôm nay là thật muốn giữ nhiều lành ít. Hồ Tấn mặc dù cũng tự xưng là thiên tài, ở tại thần giới cũng rất có thanh danh, nhưng so với Viêm Thiếu Đông Phương Húc, kia chênh lệch thật không nhỏ. Bạch Vũ Triết mấy người nghe được Hồ Tấn giới thiệu sau đó, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Cấp độ này tuyệt thế thiên tài hắn cũng là được chứng kiến một cái. Đó chính là Nghịch Thần Tông Thiếu Tông Chủ cấp bậc Thẩm Kém Kiếm. Bất quá Thẩm Kém Kiếm tại lần kia trước đó, có hay không tự tay chém giết qua thiên thần cảnh, hắn cũng không rõ ràng. Thực tế là hắn đi vào thần giới thời gian còn quá ngắn, phần lớn thời giờ đều tại Tử Tiêu Cung, cho nên đối với thế giới bên ngoài hiểu quá ít. Hắn xưng hào là Viêm Thiếu, vậy hắn là thủ đoạn công kích, có phải là dùng hỏa diễm làm chủ? Bạch Vũ Triết đột nhiên hỏi, sau đó lại nhìn về phía kia sắp bị đốt thành cho bụi Ngạc Long. Phải, hắn hỏa diễm, bá đạo hung mãnh, thế không thể đỡ. Hồ Tấn gật đầu trả lời, các loại chiến đấu bắt đầu, ta đến tiến hành chính diện ngăn cản. Bạch Vũ Triết không chút do dự nói, thân hình hơi di động, đã đứng tại Hồ Tấn trước người. Đừng nói giỡn, để ta chặn lại hắn, coi như lại không tốt cũng có thể ngăn cản mười mấy chiêu trở lên. Các ngươi thừa cơ rời đi, Hồ Tấn vội vàng nói. Hắn coi là Bạch Vũ Triết làm ra quyết định này là bởi vì cảm thấy hắn liên lụy chính mình, cho nên mới muốn tận lực cho mình tranh thủ cơ hội. Ta có bản nguyên chi hỏa, Bạch Vũ Triết vội vàng giải thích một câu. Hiện tại nếu không nói rõ ràng, các loại chiến đấu ngay từ đầu, song phương phối hợp không thích đáng, vậy liền trước thua một nửa. Trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, hắn chính người khác động thủ đi. Bạch Vũ Triết theo ta đi, Đông Phương Húc giọng điệu tựa như là mệnh lệnh, bá đạo đồng thời cũng tràn ngập một loại vô địch tự tin, hoàn toàn không có đem đối phương 5 người để vào mắt. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã chậm rãi hướng bên này bay tới.